nói tên Diêm Tiểu Hổ ta ra thì chắc chắn ngươi có thể đi ngang. Tiểu Hổ ca thật uy phong, Sở Lương khen tặng một câu, lại hỏi, vậy không biết ra ngoài thư viện Nam Sơn, Tiểu Hổ ca có thể bảo vệ trong Yến Giao Thành không, cách Trương.